Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 30, hôm nay có rượu hôm nay say. Năm 2018 ngày 24 tháng 4 sáng sớm nương theo một trận tiếng ầm ầm vang. Kim Ngọc Thành thành tây một góc, ở cao lớn phía dưới thành tường, một tòa trông rất sống động tiên nữ tượng đá vụt lên từ mặt đất. Tiên nữ tay nâng bình sứ, mắt sáng như sao nửa khép, mặc dù chỉ là màu xám cho tượng đá, xem ra nhưng trông rất sống động mười phần, xung quanh đi ngang qua người đi đường thấy dồn dập cảm thấy kinh ngạc. Nghỉ chân vây xem, cùng lúc đó, ở Kim Ngọc Thành thành đông, thành nam, thành bắc, các có tư thái bất đồng tiên nữ tượng đá vụt lên từ mặt đất. Hấp dẫn đông đảo ánh mắt, đến rồi buổi sáng ánh sáng mặt trời trở nên từ từ chói mắt thời điểm. Càng ngày càng nhiều tiên nữ pho tượng xuất hiện ở trong thành các địa phương. Phảng phất ở trong thành rải ra một tấm tỉ mỉ mạng lưới, đem tất cả khu vực đều nối liền với nhau, mà ở mọi người tò mò thảo luận, này chút tiên nữ pho tượng đến tột cùng có ý nghĩa gì thời điểm. Tâm tình của bọn họ, ý niệm đã bị này chút tiên nữ pho tượng lặng yên thu tập, hội tụ ở minh minh vô hình chung. Đến đây, Kim Ngọc Thành đã sơ cụ sổ hình, tuy rằng thu thập hiệu suất vẫn còn tương đối thấp, nguyện lực chứa đựng hạn mức tối đa cũng không cao hơn 10 vạn người. Thế nhưng pho tượng có thể bình thường thu thập nguyện lực, liền mang ý nghĩa trận này giàn giáo đã thành, mà vẻn vẹn trong một đêm là có thể đem một cái như vậy đại quy mô trận pháp hoàn thành giàn giáo. Lâm thời chính phủ chấp hành năng lực có thể nói nhìn mà than thở. Dù cho ở Triệu Trầm Lộ thời đại, Kim Ngọc Thành chấp hành lực cũng chỉ đến như thế. Này dĩ nhiên không phải Triệu Hồng Vũ đám người anh minh thần võ, thủ lĩnh mị lực có thể so với Triệu Trầm Lộ. Thật sự là bọn họ này chút lâm thời chính phủ thành viên đã bị dồn đến tuyệt lộ. Từ 18 ngày, Triệu Lăng Ba đột nhiên ra tay phát động Kim Ngọc 17 liền đổi khóa trấn áp Triệu Trầm Lộ đến. Hiện tại, đã qua thời gian một tuần, thành chủ phủ dưới đất 17 liền đổi khóa, quả nhiên xuất hiện vận chuyển chậm chạp, chân nguyên tiết lộ chờ làm người kinh hồn táng đảm không rõ dấu hiệu. Mà cái kia bị trấn áp ở trong trận nữ tử cũng thường xuyên phát sinh kinh hồn đoạt phách tiếng cười, phảng phất lúc nào cũng có thể phá phong ra hồng hoang ma đầu. Để cho Triệu Hồng Vũ đám người thời gian đã không nhiều lắm. Dù cho Kim Ngọc Thành có vô số lão chuyên gia vỗ bộ ngực đảm bảo 17 liền đổi khóa chí ít còn có thể nhốt lại Triệu Trầm Lộ 10 ngày trở lên, nhưng khi nhìn từ từ dao động trận pháp, nghĩ đến Triệu Trầm Lộ dĩ vãng hào quang chiến tích, đối mặt loại này có thể nói tai họa ngập đầu uy hiếp, Triệu Hồng Vũ đám người vẫn là ngày đêm khó mị, không từ lấy ra trước nay chưa có nhiệt tình. 24 ngày buổi trưa, chủ thể kết cấu toàn bộ hoàn công, bố trí ở trong thành 370 tòa tiên nữ pho tượng. Ở Triệu Hồng Vũ nguyên thần điều động hạ, không hẹn mà cùng dựa theo chung tần suất bắt đầu hơi rung động. Đem nhiễm ở pho tượng trên bạc nhược nguyện lực dường như ngọn cây tuyết đọng giống như run tản ra. Đến, sau đó hướng về phủ thành chủ phương hướng hội tụ mà đi. Khoảng chừng sau thời gian uống cạn tuần trà, Triệu Hồng Vũ nơi lòng bàn tay liền tỏa sáng nổi lên một đoàn sắc thái sặc sỡ ánh sáng. Thành công! Chung quanh người hầu không từ hoan hô lên, Triệu Hồng Vũ cũng một mặt vui vẻ. Đích thật là thành, thử vận hành kết quả thậm chí so với mong muốn còn tốt hơn. Hay là Kim Ngọc Thành mưa thuận gió hòa, nhân tâm tư tề, nguyện lực thu thập hiệu suất so với trên trận đồ tiêu chuẩn giá trị cao hơn 5/10. Chúc mừng thành chủ đại nhân. Lần này chúng ta nhất định có thể mang cái kia yêu nữ trấn áp lại. Triệu Hồng Vũ gật gật đầu, hy vọng như vậy. Bên cạnh, làm huynh đệ Triệu Hồng Văn nhưng nhíu lại đầu lông mày. Quá thuận lợi, trái lại cảm thấy có vấn đề. Cái kia Triệu Tân Vũ, các người thật sự tín nhiệm hắn? Làm sao có khả năng tín nhiệm hắn? Nhưng bây giờ ngoại trừ tín nhiệm hắn, còn có thể làm sao? Triệu Hồng Vũ cười khổ nói, từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền là ở vào tuyệt lộ tình hình a. Cái nào sợ sẽ là một cọng cỏ cũng phải dùng sức nắm chặt. Đúng rồi, ngươi nếu nói như vậy, theo dõi kết quả thế nào? Không nhìn ra vấn đề. Triệu Hồng Văn lắc lắc đầu, ta bản thân tự mình đi qua nhìn. Hắn vẫn luôn chờ ở thành Đông Tửu Lâu trong phòng không có ra ngoài. Trừ phi hắn ảo thuật trình độ đã vượt xa trên ta. Bằng không chí ít ngày hôm đó biểu hiện, hắn là trong sạch. Thế nhưng, ta luôn cảm thấy loại này không nhìn ra điểm đáng ngờ. Mới vừa vặn là nghi điểm lớn nhất, một cái đột nhiên nhảy ra tự xưng Triệu Trầm Lộ chồng trước người. Trên người lại không có điểm đáng ngờ. Ngươi không cảm thấy bản thân này liền hết sức không thể tưởng tượng nổi sao? Nói đến không thể tưởng tượng nổi. 10 ngày trước, nếu là có người nói cho ngươi và ta, Triệu Trầm Lộ sẽ bị chính mình trận pháp trấn áp tại thành chủ phủ lòng đất. Ngươi và ta có thể đứng ở chỗ này trưởng quản Kim Ngọc Thành. Đó mới gọi không thể tưởng tượng nổi. Triệu Hồng Vũ cười một cái tự giễu. Không nói gạt ngươi, đầu tháng này ta mới ở Say Nguyệt Lâu làm trung thân thẻ hội viên. Tốn không ít tiền, vốn tưởng rằng là phía sau 20 năm trường kỳ căng tin. Kết quả nhưng, nói chung, thẻ hội viên là không dùng được. Này mấy ngày nghĩ muốn lùi thẻ đều không có thời gian. Triệu Hồng Văn nói rằng, phía sau bất luận được hay không được, chúng ta cũng không thể trở lại nguyên lai cuộc sống. Thế nhưng sự tình phát triển đến một bước này, hầu như mỗi một bước đều ngoài ý muốn. Đầu tiên là Triệu Lăng Ba đột nhiên lên phát động 10 thất liên hoàn khóa trấn áp Triệu Trầm Lộ. Phía sau lại là Thánh Tông cùng các đại thế gia đối với chúng ta chính biến không đáng can thiệp. Về sau nữa lại ra Triệu Tân Vũ người như vậy. Chúng ta trên danh nghĩa là chính biến thủ lĩnh, nhưng kỳ thật từng bước đều nước chảy bèo trôi. Thân bất do kỷ, người không cảm thấy vậy thì giống ở bên vách núi vũ đạo sao? Triệu Hồng Vũ nói rằng, đương nhiên, hiện tại ta đi mỗi một bước đều như giày đi trên băng mỏng. Thế nhưng, người không cảm thấy như vậy mới thoải mái sao? Sinh vì là người nhà họ Triệu, há có thể cả đời đều tầm thường, bình thản không có gì lạ, đi qua mấy năm cái kia loại sống mơ mơ màng màng tháng ngày. Người thật sự yêu thích. Hiện tại, dù cho chỉ là tạm thời giả tạo, dù cho mấy ngày sau yêu nữ kia liền phá trận mà ra, đem mọi người chúng ta đều một lưới bắt hết, nhưng ít ra hiện tại, ta nhưng có thể đứng ở trong phủ thành chủ quan sát này 2 triệu dân chúng. Khống chế khó có thể đếm hết lượng lớn tài nguyên. Trong một đêm hoàn thành hồng hoang đại trận, cuộc sống như thế dù cho chỉ có một ngày, cũng vượt qua tầm thường vô vi 20 năm. Cho nên lúc ban đầu ngươi mới nghe theo Triệu Lăng Ba rượt dây tới làm người dẫn đầu này. Ngươi a chấm ngoặc kép. Triệu Hồng Văn thở dài, liền không có cân nhắc qua Triệu Lăng Ba vấn đề. Nàng đi qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là Triệu Trầm Lộ trung cầu. Đột nhiên cắn ngược lại một khẩu, coi như có thể giải thích vì là nhiều năm oán hận chất chứa bạo phát. Thế nhưng cũng có thể giải thích vì là, chấm ngoặc kép, ta biết, có thể làm giải thích có rất nhiều loại. Thế nhưng cái kia rất trọng yếu sao? Nàng tự tay trấn áp Triệu Trầm Lộ. Chúng ta là chính mắt thấy, lấy Triệu Trầm Lộ cái kia yêu nữ tính tình, coi như là diễn kịch cũng tốt. Có thể để cho thủ hạ hầu gái dẫm ở trên đầu mình à? Đương nhiên, cũng có thể là yêu nữ kia bỗng nhiên tính tình đại biến. Không tiếc bị đạp chính mình cũng phải đem người trong thiên hạ đều cọ rửa một phen. Thế nhưng, nếu như muốn không ngừng nghỉ địa suy đoán các loại khả năng tính, chúng ta nên cái gì cũng không cần làm. Triệu Hồng Vũ nói rằng, nếu như ngươi thực sự vẫn là không yên lòng, liền quý trọng trước mắt mỗi một phút mỗi một giây đi. Tỷ như, chấm ngoặc kép, Đang khi nói chuyện, Triệu Hồng Vũ vẫy vẫy tay, từ trong túi chứa đồ lấy ra một con màu bạc bầu rượu. Triệu Hồng Văn liếc mắt nhìn, liền kinh ngạc há to mồm. Vô tướng tiên nhưỡng, ha ha, chính là vô tướng tiên nhưỡng. Vô tướng kiếm viện viện trưởng 5 năm trước đến nhà bái phòng Triệu Trầm Lộ thời gian mang tới lễ. Vật, này rượu, là 200 năm trước truyền kỳ kiếm tiên tự tay sản xuất trong rượu Chí Tôn. Ở lúc đó thậm chí một lần gây nên quá rất nhiều đại các tu sĩ tranh đoạt thậm chí chém giết. Mà như vậy tiên nhưỡng lại trải qua hơn 200 năm lắng đọng, bây giờ đã là không hơn không kém giá trị liên thành. Toàn bộ Tương Châu Đại Lục, sau khi trải qua sàng lọc còn sót lại vô tướng tiên nhưỡng không cao hơn 5 ấm. Trong đó vô tướng kiếm viện còn bảo tồn có 2 ấm. Thánh Tông Tông chủ bảo tồn 2 ấm. Cuối cùng một bình, liền rơi ở chỗ này. Nhấc lên này vô tướng tiên nhưỡng, Triệu Hồng Vũ quả thực thuộc như lòng bàn tay. Hiện nay tìm biến Tương Châu Đại Lục, có thể cùng này vô tướng tiên nhưỡng đánh đồng với nhau rượu cũng tuyệt đối không cao hơn 3 loại. Mà có 200 năm trần nhưỡng lịch sử càng là gần như không tồn tại. Cho nên lúc ban đầu vô tướng kiếm viện biếu tặng vật này thời điểm, có người nói cũng là khó có thể dứt bỏ, là Triệu Trầm Lộ dùng phi thường ác liệt thủ đoạn mới cưỡng đoạt tới được. Mà bản thân nàng cũng không cam lòng hưởng dụng bao nhiêu. Đi qua mấy năm vẫn luôn bày tại phòng làm việc triển lãm trong quầy. Này một bầu rượu, bây giờ chí ít còn dư hơn một nửa. Nói đến chỗ này, Triệu Hồng Vũ quơ quơ bầu rượu, nghe rượu kích động âm thanh, mang theo một tia nanh cười nói, mà ta, hôm nay, liền muốn đưa nó uống cái không còn một mống. Triệu Hồng Văn trầm mặc một hồi, yên lặng từ trong túi chứa đồ lấy ra 2 cái chén rượu. Đại ca anh Minh, hừ hừ, chờ uống xong bình này vô tướng tiên nhưỡng, còn có ngầm tháng tiên đan cùng thông linh mỡ, đều là Triệu Trầm Lộ đặt ở triển lãm trong quầy dùng để khoe khoang bảo vật. Bây giờ người khác dưới đất, những thứ đồ này liền tiện nghi huynh đệ chúng ta 2 người. Thành thật mà nói, chỉ cần chỉ bằng những bảo bối này, ta liền cảm thấy phát động chính biến đã là kiếm bộn không lỗ. Nói cũng phải, Triệu Hồng Văn, cười cười bày xong chén rượu. Sau đó chờ huynh trưởng mở bầu rượu ra, nghiêng đổ ra một luồng trong suốt rượu. Sau đó, Triệu Hồng Văn nhíu lại đầu lông mày. A, rõ ràng là trong rượu Chí Tôn, ngửi lại không có nửa phần mùi rượu. Này, chấm ngoặc kép, Triệu Hồng Vũ cũng là kinh ngạc. Đích xác có chút kỳ quái. Bất quá cũng có thể là vô tướng tiên nhưỡng đem hết thảy tinh hoa đều thu lại ở rượu bên trong. Nói chung, trước tiên nếm thử lại nói. Nói xong, Triệu Hồng Vũ bưng chén rượu lên, cùng Triệu Hồng Văn đơn giản chạm cốc sau, liền ngửa đầu uống cạn sạch rượu. Ngoặc kép, quái, hoàn toàn không có rượu vị, cơ bản cũng là thanh thủy, có chút điểm mặn. Triệu Hồng Văn chau mày, vô tướng tiên nhưỡng nên là như vậy sao? Ta cũng không biết, loại rượu này đi qua 200 năm đến đã uống người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến cùng mùi vị gì, ta ở trong sách đều không tìm được quá ghi chép. Huynh đệ 2 người mang theo mãnh liệt nghi hoặc, lại uống mấy chén, càng uống càng cảm thấy không đúng. Này tuyệt đối không phải quán bar. Như thế nào đi nữa đặc biệt, chí ít cũng nên có rượu vị mới có thể gọi là rượu. Vật này coi như làm nước uống cũng ngại vị đạo cổ quái. Hay là Triệu Trầm Lộ gửi không làm, đã biến chất chứ, biến chất, loại này rượu tiên muốn thế nào biến chất? Trên lý thuyết gửi 10.000 năm cũng sẽ không biến chất à. Vừa nói, Triệu Hồng Vũ vừa đem trong bầu còn dư lại tiên nhưỡng toàn bộ đổ ra. Chỉ là lần này, ngoại trừ trong suốt rượu ở ngoài, còn nhiều hơn một tờ giấy. Mang theo mãnh liệt dự cảm không hay, Triệu Hồng Vũ nhặt lên tờ giấy, nhìn thấy tờ giấy này người, chúc mừng ngươi, ở không có ta cho phép dưới tình huống, liền lấy được triển lãm trong quầy bảo vật, làm tưởng thưởng, báo cho chân tướng như sau. Vô tướng tiên nhưỡng từ lúc ta cầm tới tay ngay lập tức liền uống xong. Trong bầu rượu chính là rửa ráy nước. Phốp, Triệu Hồng Vũ tại chỗ liền phụt ra. Nhưng nghĩ lại, nếu như đây là Triệu Trầm Lộ rửa ráy nước, đệ nhất thiên hạ mỹ nhân rửa ráy nước, tựa hồ cũng không phải khó khăn như vậy lấy tiếp thu. Đang nghĩ ngợi, đã thấy trong bầu rượu vừa trơn ra một tờ giấy, mặt trên đồng dạng viết đơn giản một hàng chữ. Tiện thể nhấc lên, rửa ráy nước là ta để hạ nhân từ Thành Đông Công Cộng Nam trong phòng tắm nói. Hy vọng ngươi có thể yêu thích. Nôn, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.